Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, thi cuối kỳ quy tắc. Thế là, tại Lị Na chế giễu trong ánh mắt, Cam Cốc Vũ cũng đành phải khôi phục ngồi nghiêm chỉnh trạng thái. Cái này tỉnh thượng Mỹ tuệ dáng dấp 360 độ chết hết sừng. Bất quá nhãn thần ngược lại thật là thầy chủ nhiệm cấp bậc. Phía dưới, ta tuyên bố khảo hạch nội dung cụ thể. Học viện hàng năm khảo hạch lấy thang điểm 100 mà tính. Phân có mấy bộ phận. Tỉnh thượng Mỹ tuệ thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nói ra. Đầu tiên ma pháp sư tri thức khảo hạch cùng lớp học biểu hiện đều chiếm 20 phân cùng 10 điểm. Cái này 30 phân là học tập phân. Học viện cung cấp mỗi môn học đều có tương ứng phân giá trị. Nên môn học khảo thí đạt tiêu chuẩn sau liền có thể đạt được. Hàng năm các ngươi có thể tự hành lựa chọn tổng cộng 20 phân trong vòng chương trình học tiến hành. Nghiên tập cũng tham gia khảo thí. Đồng thời, trên lớp học đạo sư sẽ căn cứ ngươi cụ thể biểu hiện cho lớp học biểu hiện phân. 10 điểm không giới hạn. Nhưng là xin chú ý, đạo sư cũng có quyền lợi trừ điểm. Phụ 10 điểm không giới hạn. Các ngươi nếu là trốn học đến trễ về sớm cái gì? Đến lúc đó lớp học biểu hiện chia làm phụ cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở các ngươi. Cam Cốc Vũ nghe vậy nhếch miệng. Cái này tri thức khảo hạch 20 phân ngược lại là cùng hắn quen thuộc chế độ học phần tương tự. Bất quá cái này lớp học biểu hiện phân quyền trọng cũng quá lớn a. Nhìn như là 10 điểm, nhưng lưu động nhưng như cũ là 20 phân. Mà lại tựa hồ vẫn là chủ nhiệm khóa đạo sư nhìn tâm tình cho. Sau đó là chiến lực khảo hạch, tỉnh thượng Mỹ tuệ dừng một chút, nói tiếp, làm một tên ma pháp sư, sức chiến đấu tự nhiên 10 phần trọng yếu, nó quan hệ đến rời đi học viện về sau, người đến cùng năng sống bao lâu, mỗi năm học viện sẽ có 2 lần chiến lực khảo hạch, mỗi lần 15 phân đất phong hầu đỉnh, bàn bạc 30 phân, mỗi lần khảo hạch tiếp tục thời gian 1 tháng. Mỗi vị đồng học mỗi 2 ngày sẽ cùng mặt khác ngẫu nhiên 15 tên đồng học tiến hành một trận lôi đài. Chiến, mỗi cục chiến thắng phương chỉ ít có thể đến 1 phân. Chỉ ít có thể đến 1 phân là có ý gì? Cam Cốc Vũ còn không có nghĩ minh bạch. Tỉnh thượng Mỹ tuệ liền đưa ra giải thích. Chú ý, mỗi cá nhân đối thủ đều là tại tất cả học sinh bên trong ngẫu nhiên rút ra. Bởi vậy, có lẽ ngươi chỉ có 2 tam giai thực lực. Nhưng cũng có thể gặp được 5 lục giai đối thủ. Đương nhiên, nếu là vượt cấp chiến đấu chiến thắng, chỗ được điểm số liền không chỉ 1 điểm. Cam Cốc Vũ cái này mới hiểu được là có ý gì. Chiếu nói như vậy, nếu là một cái 2 tam giai ma pháp sư, tại khảo hạch bên trong gặp gỡ cái lục giai hỏa hệ pháp sư, vậy khẳng định cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Nhưng nếu là gặp gỡ cái lục giai tự nhiên hệ pháp sư đâu? Nhìn đến nơi này diện vẫn là có vận khí nhân tố mà. Bất quá đối với chiến xứng đôi sẽ có hay không có người vì nhân tố khống chế. Vậy liền không được biết rồi. Bất quá cái này chiến lực khảo hạch 30 phân. Đối với tự nhiên hệ pháp sư tới nói cũng quá khó cầm a. Cam Cốc Vũ mặc dù không có phương diện này lo lắng. Nhưng cũng không nhịn được âm thầm nhả rãnh. Thật không biết lấy trước kia chút tự nhiên chi lâm học sinh là làm sao làm. Sẽ không tự nhận mắc điểm 70 phân a. Hắn bên này vừa có ý niệm này. Tỉnh thượng Mỹ tuệ bên kia liền giải thích mở. Bất quá xét thấy tự nhiên hệ pháp sư trời sinh không thích hợp chiến đấu. Cho nên học viện sẽ vì mỗi cái tự nhiên chi lâm đề cử sinh vô điều kiện cấp cho 20 điểm học viện. Điểm cống hiến. Mỗi điểm học viện điểm cống hiến. Có thể gia tăng hàng năm khảo hạch cuối cùng được phân 5 phân. Cái này học viện điểm cống hiến. Còn có thật nhiều công dụng. Chờ một lúc ta sẽ nói rõ chi tiết đến. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Lúc này mới thoải mái. Bất quá cái này 20 điểm học viện điểm cống hiến tại nơi đó đi lĩnh đâu. Chờ chút. Hắn chừng mắt. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phái Phái. Kết quả phát hiện Phái Phái cũng chính một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Tốt a, cho đến giờ phút này, Cam Cốc Vũ mới hiểu được, vì sao chân quý học viện điểm cống hiến, Tây Phất Luân tát khoát tay liền cho bọn hắn một người 20 điểm. Ta đã nói rồi, làm sao có thể chỉ là giúp hắn dọn dẹp xuống phòng bếp. Nấu một nồi tương xương sườn, liền mỏ được như thế đại nhất cái tiện nghi. Tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên, tất cả mọi người đến trồng trọt lương thực. Chúng ta ma pháp sư càng ứng như thế. Cho nên cuối cùng cái này chiếm so nặng nhất 40 phân. Các ngươi cần thông qua trồng trọt lương thực cũng nộp lên học viện đến thu hoạch. Cũng chính là thực tiễn phân. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ trên đài tiếp tục nói. Mọi người đều biết, thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện phía Nam. Chính là thi đấu Phổ Lạc Tư Sơn Mạch. Sơn Mạch cùng Học Viện cửa Nam ở giữa Bình Nguyên. Chính là các ngươi trồng trọt lương thực chỗ. Hóa ra một bên học tập còn phải một bên làm việc a. Mà lại chiếm đoạt phân giá trị vẫn rất trọng. Cam Cốc Vũ vui vẻ. Cái này 40 phân tóm lại là không có chạy a. Đương nhiên, hắn ngược lại là cao hứng. Quay đầu nhìn lên Lị Na. Chậc chậc, mặt kia hắc, không chỉ có là Lị Na. Đại bộ phận am hiểu tính công kích ma pháp sư. Lúc này sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bọn hắn đều không thế nào am hiểu trồng trọt. So sánh dưới, bọn hắn càng ưa thích hứa liệp giết ma thú. Đoán chừng học viện sớm liền nghĩ đến cái này một điểm a. Cam Cốc Vũ oán thầm nói. Chẳng lẽ lại muốn cho hỏa hệ pháp sư bọn hắn cấp cho một chút học viện điểm cống hiến làm đền bù. Kia khảo hạch này không liền thành nói nhảm a. Mỗi vị đồng học tại học viện Nam Giao khai khẩn thổ địa diện tích không được vượt qua 12 khối. Cùng đại lục ở bên trên quy củ đồng dạng. Không cho phép bất luận kẻ nào trộm cắp hủy hoại người khác đồng ruộng. Một khi thẩm tra, lệnh cưỡng chế nghỉ học lại vĩnh không cho phép lại vào học viện. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ nghiêm túc. Nói, bất quá không am hiểu trồng trọt đồng học. Cũng có thể thông qua trở xuống mấy loại phương thức thu hoạch được thực tiễn phân. Đám người nghe, xong, lập tức liền duỗi cổ. Nhìn về phía Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ. Thứ nhất, các ngươi có thể tiến vào thi đấu Phổ Lạc Tư Sơn Mạch săn giết ma thú. Nộp lên lấy từ ma thú trên người vật liệu bao quát ma tinh đem đổi lấy thực tiễn phân. Tỉnh Thượng, Mỹ Tuệ nói, lời vừa nói ra, rất nhiều người đều âm thầm thở dài một hơi. Lị Na càng là tự tin hách bộ ngực của mình, để tiền thưởng liệp nhân đến làm chuyện này. Kia chẳng phải là trọng thao cựu nghiệp. Nhẹ nhõm thêm vui sướng. Bất quá, muốn thông qua săn giết ma thú cầm tới điểm cao, kia liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cười lạnh một tiếng. Muốn dùng ma thú sản xuất vật liệu gom góp cái này 40 phân. Vậy còn không như đem những tài liệu này bán. Đổi lấy học phí minh năm lại đến. Đây coi như là ta miễn phí cung cấp lời khuyên. Đám người nghe vậy cứng lại. Lập tức liền bình thường trở lại. Nói đùa, nếu là dùng một chút ma tinh liền có thể góp đủ cái này 40 phân. Kia khởi bất trực tiếp biến thành dùng tiền mua phân. Về phần mua sắm lương thực cho đủ số. Thật có lỗi, lương thực giao dịch là thụ đế quốc quản khống. Kinh tế có kế hoạch, cũng không phải là có bao nhiêu tiền liền có thể mua nhiều ít lương. Thứ hai, trong học viện rất nhiều công việc đều tuyển nhận học sinh tham dự. Rất nhiều đạo sư cũng đều có nghiên cứu của mình đầu đề. Có đôi khi, học viện cũng sẽ tuyên bố một chút lâm thời nhiệm vụ. Hiệu triệu mọi người đi hoàn thành. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ nói tiếp. Các ngươi nếu là tham dự trong đó cũng viên mãn hoàn thành cố định nhiệm vụ. Cũng có thể đạt được nhất định thực tiễn phân. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Đây chính là trong truyền thuyết làm việc ngoài giờ cùng nghiên cứu sinh lạc. Nghĩ đến trên cơ bản tất cả mọi người sẽ hoặc nhiều hoặc ít tại nơi này kiếm lấy một chút điểm số A. Bất quá căn cứ năm trước tình huống đến xem, nếu là không hảo hảo quản lý mình ruộng đồng, thực tiễn phân chắc chắn sẽ không có cỡ nào ưu dị. Cái này một điểm còn xin chư vị đang ngồi khác trong tâm khảm. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cuối cùng tổng kết nói, trở lên, liền là hàng năm khảo hạch điểm số hợp thành. Phía dưới ta lại nói một chút học viện điểm cống hiến. Trừ bỏ một chút lâm thời tính nhiệm vụ. Học viện điểm cống hiến chỉ có thể dựa vào ưu dị thành tích đổi lấy. Năm khảo hạch cuối cùng tổng điểm 95 phân trở lên đồng học có thể đạt được 1 điểm cống hiến điểm, mắc điểm đồng học có thể đạt được 3 điểm. Thuận tiện nhắc nhở một câu, nếu như ngươi cuối cùng được phân tại 95 phân trở lên, mà lại vốn là có điểm cống hiến lời nói, hoàn toàn có thể sử dụng 1 điểm cống hiến điểm làm mình điểm số đạt tới mắc điểm. Từ đó nhiều thu hoạch được 1 điểm điểm cống hiến, tính là mấy năm liên tục thành tích ưu dị ban thưởng. Học viện điểm cống hiến ngoại trừ có thể đổi lấy điểm số, cũng có thể đổi lấy ma tinh, ma trượng, ma pháp quyển trục các loại vật phẩm. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ giải thích nói, bất quá ta chỉ đề cử mọi người cố gắng tích lũy điểm cống hiến, đổi lấy tiến vào học viện thư viện quyền hạn. Học viện thư viện bao quát vạn tượng, là đáng giá mỗi cái ma pháp sư theo đuổi bảo tàng. 20 điểm cống hiến điểm có thể đổi lấy tại trong tiệm sách ngây ngốc 7 ngày quyền hạn. Duy nhất một lần tiêu hao 50 điểm cống hiến thì nhưng tại trong tiệm sách ngốc trên 1 tháng. Bất quá, muốn gom góp 50 điểm điểm cống hiến nha. Học viện trong lịch sử cũng không có mấy người có thể làm được đến chính là gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một tuần mới đã đến. Cầu cất giữ cầu đề cử tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.